Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331. Vân Trung Hạc đăng cơ, tỉnh Trung Nguyệt, Nguyệt phiếu thứ tự có chút thảm, các ân công ra tay đi. Vân Trung Hạc đang ở trong nhà đùa hai cái bảo bảo thời điểm. Có người đến bẩm báo, người hoàng tộc tông hội cùng nguyên lão viện tới. Hắn bản năng muốn ôm lấy bảo bảo ra ngoài, nhưng bên ngoài quá lạnh. Thế là hắn đem hai cái bảo bảo đặt ở trong cái nôi. Đi ra cửa đi, bên ngoài viện, chỉnh chỉnh tề tề hơn 100 người. Hướng phía Vân Trung Hạc khom người cong xuống nói. Bệ hạ, xin mời đi theo chúng ta tiến vào vương cung. Đăng lâm đại vị, mặc dù biết một ngày này sẽ đến, nhưng nó chân chính đến thời điểm. Vân Trung Hạc vẫn cảm thấy thân thể có chút phát run. Không gì sánh được kích động, không gì sánh được kiêu ngạo. Không chỉ là vì mình mà kiêu ngạo, càng vì hơn tân đại viêm đế quốc này mà kiêu ngạo. Tại Đại Chu đế quốc cùng Đại Doanh đế quốc, Vân Trung Hạc thời thời khắc khắc đều đang lục đục với nhau. Đều tại đùa bỡn âm mưu, thật sự có chút tâm mệt mỏi. Nhưng mà đi vào tân đại viêm đế quốc, hắn có thể thỏa thích biểu hiện tài hoa của mình, một lần lại một lần nở rộ chính mình, cuối cùng leo lên vương vị. Mặc dù quá trình cũng có âm mưu, nhưng từ đầu đến cuối không phải chủ lưu. Bệ hạ, xin mời trèo lên xe ngựa. Cơ thánh run run rẩy rẩy nói. Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, sau đó leo lên chiếc này hoa lệ xe ngựa. Bệ hạ, muốn đi chấp chính cung, vẫn là đi đại viêm cung? Hoa bật hỏi, Vân Trung Hạc nói, chấp chính cung, nghe được câu trả lời này. Ở đây tất cả mọi người trong lòng đều âm thầm thở dài một hơi. Bởi vì đại viêm cung bên kia là tu kiến cho hoàng đế. Hiện tại đã trở thành một cái nhà bảo tàng, ý nghĩa tượng trưng lớn qua ý nghĩa thực tế. Nếu như Vân Trung Hạc muốn đi Đại Viêm Cung, đã nói lên hắn không kịp chờ đợi muốn trở thành hoàng đế, mà lại chuẩn bị một người càn khôn độc trưởng. Nếu như đi chính là chấp chính cung, vậy chứng minh hắn vẫn như cũ nguyện ý cùng ở đây chư vị đại nhân chia sẻ đế quốc quyền lực. Sau đó tại 100 tên quan viên ủng hộ dưới, Vân Trung Hạc cưỡi trước xe ngựa hướng chấp chính cung. Lập tức toàn bộ đế đô liền phảng phất qua Tết đồng dạng. Vô số công dân đều bừng lên, đứng tại hai bên đường phố, lớn tiếng reo hò, đại viêm vạn tuế, vạn vạn tuế, đế quốc vạn tuế. Vân Trung Hạc lại một lần nữa duỗi ra cửa sổ, hướng phía vô số đám người phất tay. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc tại chấp chính cung chính thức đăng cơ vương vị. So với đế quốc phương Đông đăng cơ đại điển, tân đại viêm đế quốc liền muốn đơn giản hơn nhiều hơn nhiều. Toàn bộ nghi thức ngay tại trong vòng một ngày kết thúc, mà lại hoàn toàn không hao người tốn của, mà là vương bào này cũng không giống là đế quốc phương Đông như vậy uy phong. Càng không phải là kim quang chói mắt cái chủng loại kia, mà là trong điệu thấp mang theo lộng lẫy. Mà lập vương cung đại điện cũng không giống là đế quốc phương Đông như thế. Hoàng vị cao cao tại thượng, phía dưới quần thần đứng thành mấy hàng. Đây càng giống như là một cái lộng lẫy phòng họp. Vương tọa thoáng cao một chút, khiến cho hắn có thể quan sát chúng thần. Mà phía dưới đông đảo thần tử cũng đều có chỗ ngồi của mình. Trên cơ bản không có quỳ lễ, trừ phi số rất ít tình hình dưới sẽ có quỳ một gối xuống lễ. Không cần tế thiên, cũng không cần tế tự tổ tông, mà là muốn tới đến chấp chính cung trên cửa gặp mặt 100.000 đế quốc công dân, sau đó phát biểu quốc vương diễn thuyết. Đến tận đây, một ngày đăng cơ điển lễ kết thúc, tân đại viêm đế quốc lần thứ nhất có được quốc vương. Thời gian kế tiếp, đế quốc cải cách hừng hực khí thế, nhưng lại theo gió chui vào đêm tiến hành. Cải cách nguyên lão viện, thành lập nội các cùng su mật viện, nội các trưởng quản chính sự, su mật viện trưởng quản quân sự, mặt khác thành lập 15 cái bộ. Sau đế quốc phương Đông lục bộ nhiều dòng dã 9 cái. Bởi vì Tân Đại Viêm đế quốc là không giống với, so với truyền thống lục bộ, nhiều hơn bộ giáo dục khoa học, bộ thực nghiệp, bộ xây dựng, bộ giao thông, bộ thực dân, bộ di tộc, bộ nội vụ, bộ lục quân, hải quân bộ, bộ vệ sinh, bộ ngoại giao các loại, hình bộ cải thành bộ tư pháp, lễ bộ hủy bỏ, binh bộ phân tách, lại bộ giữ lại, hộ bộ cải thành bộ tài chính, mà lại những khả năng này còn chưa đủ, tương lai còn muốn gia tăng. Trong này phần lớn bộ là về nội các quản lý, quan hệ đến quân sự về Xu Mật Viện quản, mà có chút thì về nội các cùng Xu Mật Viện cộng đồng quản lý. Tỉ như bộ thực dân, bộ nội vụ, bộ di tộc, dựa theo trước đó ước định, Nguyên Lão Viện ngoại trừ số ít người bị loại bên ngoài. Mặt khác phần lớn người trực tiếp tiến vào nội các cùng Xu Mật Viện cùng đế quốc chư bộ. Cơ chiến thủ lĩnh Xu Mật Viện, Nguyên Lão Viện chấp chính cung về hưu, phó chấp chính quan hoa bật thủ lĩnh nội các, cơ thánh niên kỷ quá lớn, làm xong đây hết thảy về sau, vẫn như cũ lựa chọn thoái ẩn, toàn bộ quyền lực quá độ phi thường bình ổn, cơ hồ không có dẫn phát bất kỳ gợn sóng nào. Đế quốc trung tâm cải cách hoàn tất về sau, kế tiếp là quan địa phương chế tiến hành cải cách. Tân Đại Viêm đế quốc nguyên bản chia làm 4 cảnh, nhưng bây giờ giao thông như thế phát đạt, cho nên cũng không cần. Tứ đại cảnh chủ yếu quan viên, còn có Tân Tông đảng bộ phận cao tầng, vừa vặn trực tiếp bổ huyết tiến vào đế quốc trung tâm. Đảm nhiệm chư bộ cao tầng chủ quan, đế quốc trực tiếp chia làm 15 cái hành tỉnh, quận cùng huyện không thay đổi. Đế quốc cửu đại quân đoàn cũng tạm thời không tiến hành cải biến. Nhưng là tương lai sẽ phát sinh biến hóa. Đế quốc từ trung tâm tới chỗ hoàn thành cải cách đằng sau, lập tức mở ra văn minh mới vận động. Từng cái thành thị, từng cái quặng mỏ, từng cái chế tạo nhà máy, lập tức tiến hành điện lực cải tạo. Ngay sau đó, mấy cái cỡ lớn nhà máy chế tạo vũ khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, Đại Viêm trường quân đội hoàng gia thành lập, trước đó bồi dưỡng hơn 1.000 tên học binh, toàn bộ tiến vào trường quân đội nhậm chức, cửu đại quân đoàn tất cả bách phu trưởng trở lên sĩ quan. Toàn bộ muốn thay phiên đến trường quân đội hoàng gia học tập súng ống, hỏa pháo chi thức, còn có vũ khí nóng tác chiến tương quan chi thức. Mấy cái nhà máy chế tạo vũ khí hoàn thành đằng sau, lập tức sẽ phát động tất cả sức sản xuất súng ống, hỏa pháo cùng đạn dược. 3 cái xưởng đóng tàu toàn bộ khởi công, một bên kiến tạo hoàn toàn mới tàu chiến bọc thép, một bên cải tạo hiện hữu chiến hạm, hết thảy đều tại như hỏa như đồ tiến hành. Toàn bộ đế quốc tiến nhập điên cuồng kiến thiết triều dâng. Mỗi người phảng phất đều tiến nhập thời đại mới, mỗi người đều tại học tập kiến thức mới, mỗi người đều gia nhập trận này đại kiến thiết vận động. Hết thảy tất cả đều vì sắp đến chiến tranh phục vụ. Toàn bộ đế quốc biến thành một cái cự đại cỗ máy chiến tranh, điên cuồng vận chuyển lấy. Đế quốc cửu đại quân đoàn tổng cộng mới 600.000 quân đội. Tương lai một khi phát sinh cấp thế giới chiến tranh, vậy khẳng định là không đủ. Nhưng đế quốc công dân tổng cộng mới hơn 10 triệu, muốn chiêu mộ lại nhiều quân đội cũng rất khó, cho nên đế quốc phó tòng quân mở rộng đã lửa xém lông mày. Tương lai ít nhất phải có 1,5 triệu quân đội. Lúc này cứ việc khoảng cách xuất binh Đông Trinh còn có một đoạn thời gian, nhưng là toàn bộ đế quốc đều đã bắt đầu luận chứng. Nên như thế nào Đông Trinh? Nơi này khoảng cách đế quốc phương Đông hơn 2 vạn dặm. Ở giữa chí ít có hơn 1 vạn dặm khu không người. Quanh năm đều là băng thiên tuyết địa. Một khi xuất binh Đông Trinh, mấy chục vạn người đi đường đi thế giới phương Đông, đây là hoàn toàn không thể nào. Tiếp tế căn bản theo không kịp. Đế quốc cho dù cường đại hơn nữa, cũng chống đỡ không nổi dạng này. Viễn Trinh, Cơ Khanh đoàn đội mới nhất kiến tạo phi thuyền, xa nhất phi hành khoảng cách vượt qua 2 vạn dặm, hoàn toàn hành trình này là vô cùng kinh người. Nhưng hành trình này cũng vẻn vẹn chỉ là trên lý luận. Chân chính thực tiễn hành trình cũng không có vượt qua 3.000 dặm, mà lại đế quốc coi như dốc hết toàn lực chế tạo, cũng sẽ không có quá nhiều dạng này cự hình phi thuyền. Có thể vận chuyển cái hơn 1.000 người thì ngon, muốn vận chuyển mấy chục vạn quân đội, căn bản chính là nằm mơ, cho nên biện pháp duy nhất chính là đi đường biển. Nhưng đi đường biển cũng không được. Đế quốc hải quân mặc dù phát đạt, bởi vì cần khai thác đại lượng thuộc địa, nhưng cho tới nay đế quốc hải quân thủy chung là lục quân phụ trợ, không có trở thành một chi chân chính quân chủ lực đội. Thứ yếu, đế quốc có thể tiến hành đi xa thuyền cỡ lớn là phi thường có hạn. Tất cả thuyền đi xa chung vào một chỗ, cũng chỉ có thể vận chuyển 200.000 quân đội tả hữu. Còn có một vấn đề cực kỳ mấu chốt, từ nơi này đi đế quốc phương đông, đường biển là không thông, nửa đường chí ít có mấy ngàn dặm vĩnh đống chi hải, quanh năm kết băng, cho nên một khi đi đường biển mà nói, liền cần mở hoàn toàn mới đường thuyền, muốn quấn hơn phân nửa thế giới hải dương, nhưng mà, những đại dương này toàn bộ đều là không có thăm dò qua. Cho nên hiện tại hải quân bộ liền đã phái ra chiến hạm cùng phi thuyền, lấy tay bắt đầu thăm dò đường thuyền mới, đồng thời vẽ hoàn toàn mới hải đồ. May mắn, bọn hắn không phải chân chính bắt đầu từ số 0, bởi vì Vân Trung Hạc giao cho bọn hắn một cái tương đối hoàn chỉnh thế giới địa đồ. Còn có một cái mấu chốt sự tình, đó chính là Chu Ly. Hắn đã ròng rã bị nhốt hơn 5 năm. 4 năm trước Vân Trung Hạc liền đáp ứng qua hắn, nhất định phải khôi phục hắn tự do. Nhưng lúc này Vân Trung Hạc đã không có khả năng quá tùy hứng, bởi vì hắn làm đế quốc độc tài vương, có chút quy tắc không có khả năng trực tiếp đánh vỡ. Chu Ly trên người có đại hàm ma quốc huyết thống, đây là sự thật không thể chối cãi. Vân Trung Hạc không cách nào trực tiếp hạ lệnh nói phóng thích Chu Ly, phóng thích tất cả người đại hàm ma quốc huyết thống, đồng thời để Chu Ly trở thành đế quốc quan viên. Hắn cần thành toàn cùng Chu Ly hữu nghị, nhưng cũng muốn đối với tân đại viêm đế quốc phụ trách. Cho nên, hắn liền đổi lấy một loại hoàn toàn mới phương thức, vẫn tại trong ngục giam dưới mặt đất thần bí. Chu Ly đã muốn điên rồi. Khoảng cách Vân Trung Hạc rời đi đã không sai biệt lắm đi qua 4 năm, tất cả sách đều xem hết, hắn mỗi ngày duy nhất có thể làm chính là mình cùng mình đánh cờ. Nhưng là hạ 100.000 lần, đã sớm ngán, thậm chí đều muốn tinh thần phân liệt, bất quá hắn là một người ý chí phi thường kiên quyết. Vẫn như cũ kiên trì mỗi ngày tính toán, thời gian mỗi đi qua một ngày, ngay tại trên vách tường nói một đầu tuyến. Hắn dưới đất ngục giam, không nhìn thấy bên ngoài, không biết là Bạch Thiên Hắc già, cũng không có đồng hồ, làm thế nào biết một ngày thời gian, liền nhìn đưa cơm tần suất, một ngày 2 bữa, phi thường đúng giờ. Bây giờ phòng của hắn trên vách tường đã ròng rã vẽ lên 2018 đường nét, ròng rã đi qua hơn 5 năm, bị giam ở chỗ này ròng rã 5 năm rưỡi, hắn hiện tại liền dựa vào một cái tín niệm chống đỡ. Đó chính là Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc đã đáp ứng hắn, nhất định sẽ đem hắn cứu ra. Hắn tin tưởng Vân Trung Hạc, nói qua sự tình liền nhất định sẽ làm đến. Một ngày này, hắn lại một lần nữa lật xem không biết bao nhiêu lần sách. Bỗng nhiên cửa phòng thanh âm vang lên, hắn không khỏi kinh ngạc. Hôm nay đưa cơm thời gian sớm 1 khắc đồng hồ sau, mà lại tiếng bước chân cũng không đúng a. 1 phút sau, Vân Trung Hạc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vân huynh, lập tức, Chu Ly vọt tới, ôm một cái Vân Trung Hạc, khóc không thành tiếng. Chu Ly rốt cục rời đi dưới mặt đất nhà giam. đi tới một cái phong cảnh như vẽ nông trường. Hai người giục ngựa lao nhanh, ở trên đồng cỏ vô biên vô tận rong ruổi. Ha ha ha ha ha, Chu Ly phát ra từng đợt cuồng tiếu, tự do reo hò, một đầu tóc trắng tung bay, một chi tinh nhuệ kỵ binh, thời thời khắc khắc bảo hộ tại bên cạnh. Ban đêm thời gian, Vân Trung Hạc cùng Chu Ly một bên ăn thịt, vừa uống rượu. Chu Ly huynh, 4 năm trước ta đáp ứng ngươi, muốn cho ngươi tự do. Vân Trung Hạc nói, nhưng là phi thường thật có lỗi. Ta chỉ có thể cho ngươi có hạn tự do. Ta không có khả năng đột phá đế quốc luật pháp. Nhưng là ngươi yên tâm, đế quốc đã tại thương nghị hoàn toàn mới luật pháp. Như thế nào phân chia đối đãi người đại hàm ma quốc huyết thống. Nhưng là trước mắt đám người này quá ít. Cho nên luật pháp hoàn toàn mới này có lẽ còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài. Chu Ly nhìn qua Vân Trung Hạc một hồi lâu, nói, Vân huynh, ngươi bây giờ là, Vân Trung Hạc nói, nơi này là Tân Đại Viêm Đế Quốc, ta trước mắt là đế quốc độc tài vương, duy nhất quân chủ. Chu Ly nhếch miệng, trọn vẹn sau một lúc lâu nói, nghiêu bước. Hắn câu nói này thật tràn đầy kính nể. Hắn mỗi ngày nằm dưới đất ngục giam cố nhiên gian nan. Nhưng Vân Trung Hạc ngắn ngủi thời gian 4 năm từ một cái dưới thềm chi tù, biến thành đế quốc này quân vương. Con đường này chỉ sợ càng thêm gian nan. Vân Trung Hạc nói, Chu Ly huynh, thời gian kế tiếp, người không có khả năng rời đi nông trường này phạm vi. Phi thường thật có lỗi. Chu Ly nói, độc tài vương, cũng muốn nhận đế quốc luật pháp ước thúc sao? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên, ta muốn vì đế quốc phụ trách. Chu Ly nhìn qua Vân Trung Hạc, thở dài nói, Vân huynh, ta phi thường vui mừng. Ta thật cao hứng nhìn thấy ngươi sự biến hóa này. Kỳ thật tại Đại Chu Đế Quốc, mặc dù ngươi bồi dưỡng ta trở thành Đại Chu Đế Quốc Thái tử, mặc dù chúng ta là một đảng, nhưng ta nội tâm đối với ngươi nhưng thật ra là có ý kiến. Ngươi quá vô pháp, vô thiên. Vì đạt tới mục đích, ngươi không lọt vào mắt bất luận cái gì quy tắc, đem luật pháp xem như giấy nháp đồng dạng, đã dùng hết âm mưu quỷ kế. Cho nên ta lúc ấy liền suy nghĩ, một khi ta trở thành Đại Chu Hoàng đế, nên như thế nào đem ngươi loại đạo đức quan này uốn nắn tới. Mà bây giờ, ngươi thật trở nên vĩ đại. Vân Trung Hạc nói, ngươi không trách ta sao? Chu Ly nói, Vân huynh, thê tử của ngươi tỉnh Trung Nguyệt, trên thân đại hàm ma quốc huyết thống so ta còn muốn nhiều. Còn có ngươi đôi song bào thai nhi nữ kia, cho nên ngươi quân vương này đến cỡ nào khó. Trong nội tâm của ta biết được rõ rõ ràng ràng, ta mặc dù không có làm qua hoàng đế, cũng chỉ làm qua không đến một ngày thời gian thái tử. Nhưng ta biết tất cả tùy hứng ích kỷ quân vương đều sẽ cho đế quốc mang đến thương tổn cực lớn. Làm một cái quân vương, đầu tiên muốn kính sợ quy tắc, nếu có thể ước thúc chính mình dục vọng quyền lực, ta cái kia phụ hoàng vạn duẫn hoàng đế chính là quá mức ích kỷ, mới đưa đến họa mất nước. Vân Trung Hạc giơ ly rượu lên nói, lý giải vạn tuế. Chu Ly nói, đúng rồi, tỉnh Trung Nguyệt cùng hai đứa bé, còn có ngươi những nhà khác người, có hạ lạc sao? Đúng vậy a, tỉnh Trung Nguyệt lúc ấy mang theo 10.000 người rời đi Nhu Lan Quốc. Hơn nữa lúc ấy còn đón đi mẫu thân Liễu Thị, muội muội Ngao Ninh Ninh, Ninh Thanh, cùng Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ, đám người này một mực đi Tây Phương, sau đó liền biến mất không thấy. Lúc đó Đại Hạ Đế Quốc Hắc Trụ Đài phái ra vô số mật thám, đều không có thăm dò được tung tích của các nàng. Mà bây giờ Vân Trung Hạc trở thành Tân Đại Viêm Đế Quốc độc tài vương, đương nhiên có được quyền hạn tối cao. Tỉnh Trung Nguyệt một đoàn người cũng không tại Tân Đại Viêm Đế Quốc cảnh nội, cũng không tại đế quốc thuộc địa. Hơn 10.000 người này, Tân Đại Viêm Đế Quốc lưu trữ mấy vạn chữ báo cáo. Đầu tiên, Vân Trung Hạc hơn 1 vạn người đầu tiên là cùng người Mê Điệt Cốc cùng rời đi, mà lại một đường lên phía Bắc. Mục tiêu chính là Trật Tự Hội, bởi vì Mê Điệt Cốc cũng đã từng là Trật Tự Hội thành viên. Cũng có bọn hắn chuyên môn chắp đầu địa điểm, mà lại địa điểm chắp đầu này cùng Đại Hạ Hoàng đế cho là không giống với. Một đoàn người đã trải qua ngàn khó vạn hiểm, đi gần 2 vạn dặm đường, đi vào Mê Điệt Cốc cùng Trật Tự Hội chuyên môn địa điểm ước định. Tân Đại Viêm Đế Quốc một mực bí mật giám thị đám người này. Tại ước định này địa điểm, Mê Điệt Cốc một bộ phận người tiếp nhận chỉ dẫn, đạt được Tân Đại Viêm Đế Quốc che chở, nhưng là Tỉnh Trung Nguyệt một đoàn người, bởi vì trên người có Đại Hàm Ma Quốc huyết thống, không có bị Tân Đại Viêm Đế Quốc tiếp nhận. Thậm chí lúc ấy Tân Đại Viêm Đế Quốc thương nghị, có phải hay không muốn tiêu diệt Tỉnh Trung Nguyệt một đoàn người. Nhưng là, lúc ấy Tân Đại Viêm Đế Quốc đối với Đại Hàm Ma Quốc vẻn vẹn chỉ là đề phòng, cũng không có ở vào tuyệt đối quan hệ thù địch, cho nên tại trong băng thiên tuyết địa, Tân Đại Viêm Đế Quốc sứ giả lưu lại một phần thư. Bọn hắn có thể tiếp nhận Mê Điệt Cốc, bởi vì bọn họ là Trật Tự Hội thành viên, miễn cưỡng thuộc về Tân Đại Viêm Đế Quốc một bộ phận. Nhưng là, bọn hắn không tiếp nhận Tỉnh Trung Nguyệt một đoàn người. Thế là, Tỉnh Trung Nguyệt dẫn đầu một đoàn người, mang theo bi phẫn cùng tuyệt vọng rời đi, tiếp tục đi Tây Phương, hướng phía một cái hoàn toàn không biết mục tiêu mà đi. Khi hắn thành làm đế quốc chi vương, đọc phần báo cáo này thời điểm, nước mắt trực tiếp bừng lên. Hắn không cách nào tưởng tượng, ngay lúc đó Tỉnh Trung Nguyệt là bực nào tuyệt vọng, cỡ nào phẫn nộ, cứ việc trên người nàng có Đại Hàm Ma Quốc huyết thống. Nhưng là vì thoát đi Đại Hàm Ma Quốc hắc ám thống trị, mang theo hơn 1 vạn người, vạn dặm xa xôi rời đi thế giới phương Đông, đi tới nơi chưa biết hoàn toàn này. Kết quả, Tân Đại Viêm Đế Quốc cự tuyệt nàng tiến vào. Đương nhiên, nàng không biết đây là Tân Đại Viêm Đế Quốc, coi là chỉ là Trật Tự Hội. Vì hài tử, vì người nhà, vì theo hắn hơn 1 vạn người, nàng không thể không lại đạp vào không biết hành trình. Đi về phía Tây, lại hướng Tây có cái gì? Hoàn toàn là không biết. Băng thiên tuyết địa, mảng lớn khu không người. Các nàng là không phải còn sống, không, các nàng nhất định còn sống. Chỉ bất quá, đoạn đường này sẽ là cỡ nào chi gian nan. Cái gì thống khổ khổ, thiên hạ to lớn, căn bản không có các nàng chỗ an thân. Còn có hắn 2 đứa bé, lúc ấy cũng chỉ có 11 tuổi. Hơn nữa lúc ấy Mê Điệt Cốc cũng chia là 2 phái. Một phần trong đó người tiếp nhận Tân Đại Viêm Đế Quốc che chở. Một đám người khác lựa chọn đi theo Tỉnh Trung Nguyệt cùng rời đi. Trong đó Vân Trung Hạc quen thuộc Mê Điệt Cốc Đại Sư. Toàn bộ đi theo Tỉnh Trung Nguyệt cùng một chỗ đi Tây Phương. Vân Huynh, Tỉnh Trung Nguyệt lợi hại như vậy, nàng cùng hài tử, nhất định không sao. Chu Ly vỗ vỗ Vân Trung Hạc bả vai. Vân Trung Hạc nói, đúng, nhất định không có chuyện gì. Ta đã phái ra mấy ngàn người đi tìm tung tích của bọn hắn, nhất định có thể tìm tới. Tiếp theo, hắn lại nói, Chu Ly huynh, ngươi nhịn thêm một chút, chờ ta đã thông đi thế giới phương Đông trên biển đường thuyền. Đồng thời gây dựng cường đại kiểu mới quân đoàn, ta lập tức mang theo ngươi về nhà. Vân Trung Hạc rời đi, Chu Ly lưu tại nông trường này. Trở lại đế đô vương cung về sau, Vân Trung Hạc vẫn như cũ nhìn xem phần báo cáo này ngẩn người. Hắn không biết nhìn bao nhiêu lần, chính là liên quan tới Tỉnh Trung Nguyệt báo cáo. Cơ chiến đại nhân đi tới, muốn hướng hắn báo cáo. Nhìn thấy Vân Trung Hạc báo cáo trong tay về sau, bước chân ngừng lại một chút. Thật xin lỗi, bệ hạ, cơ chiến nói, chúng ta lúc ấy cự tuyệt tiếp nhận Tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc đem báo cáo này trở về chỗ cũ, hít một hơi thật sâu, nói, cơ chiến đại nhân, chuyện gì? Cơ chiến nói, Bệ hạ, đây là liên quan tới trật tự hội báo cáo. Đã có mấy trăm năm lịch sử. Vân Trung Hạc nhận lấy, kỹ càng lật xem một chút. Trật tự hội, Đại Hạ Đế Quốc Cao Tổ Hoàng Đế dẫn đầu thành lập. Lúc ấy vì đối kháng nộ đế Đại Hàm Ma Quốc mà thành lập. Nó thành toàn là thế giới phương Đông cường đại nhất một nhóm võ giả. Nộ đế chết bất đắc kỳ tử đằng sau. Đại Hạ Cao Tổ Hoàng Đế cũng không có chân chính gia nhập trật tự hội. Mà lại Cao Tổ hạ chủ tại trong mộ thất viết. Nộ đế là nam hay là nữ? Không được biết. Cái cuối cùng mộ thất. Hắn thậm chí viết. Ta tâm đã loạn. Cho nên nộ đế chết bất đắc kỳ tử đằng sau. Vì phòng ngừa Đại Hàm Ma Quốc ngóc đầu trở lại, phương Đông cường giả quy ẩn, thành lập trật tự hội. Mà lại tại trật tự hội trong ghi chép, hạ chủ là người ruồng bò. Hơn 1000 năm trước, trật tự hội phát hiện Tân Đại Viêm Đế Quốc. Trải qua đấu tranh cùng rèn luyện, trật tự hội phân liệt, một bộ phận đi xa, một bộ phận giải tán, đồng thời dung nhập Tân Đại Viêm Đế Quốc. Cho nên trước mắt tại Tân Đại Viêm Đế Quốc đã không có trật tự hội tồn tại, cũng không có minh xác danh sách nói cái gì người chính là trật tự hội hậu đại. Bất quá căn cứ thống kê, trong quân đoàn đế quốc có rất nhiều người là trật tự hội hậu đại. Bởi vì võ đạo thiên phú nhất là cao. Bệ hạ, chúng ta đã chạy ra hai chi hạm đội, mấy chiếc phi thuyền đi tìm kiếm tỉnh Trung Nguyệt. Có lẽ rất nhanh liền có kết quả. Cơ chiến nói, khó được nhàn hạ. Vân Trung Hạc bồi tiếp hai cái bảo bảo. Bây giờ bọn hắn đều đã nửa tuổi nhiều. Đã nuôi đến trắng trắng mập mập. Phấn trang ngọc trác, không gì sánh được đáng yêu. Tại Vân Trung Hạc kiên trì dưới, Cơ Khanh đối với các nàng tiến hành sữa mẹ nuôi nấng. Bất quá chiếu cố hài tử là Đu Sa. Nàng phảng phất muốn đem đối với nữ nhi tất cả yêu thương toàn bộ trút xuống tại hai cái bảo bảo. Trên thân, Vân Trung Hạc trở thành đế quốc độc tài vương đằng sau. Đu Sa Vương Hậu cũng từ trong đế quốc chính đàn triệt để thoái ẩn. Nhìn xem hai cái bảo bảo, Vân Trung Hạc không khỏi do nhớ tới tỉnh Trung Nguyệt. Còn có Ninh Thanh, Hứa An Đình, Vân Nghiêu, dưỡng phụ Ngao Tâm, mẫu thân Liễu Thị, còn có mặt khác một đôi song bào thai nhi nữ. Bây giờ, đôi này song bào thai nhi nữ đã 15 tuổi. Trước đó bởi vì một lòng tranh đoạt vương vị, còn không có nhàn rỗi suy nghĩ, mà bây giờ leo lên vương vị về sau. Nhất là nhìn thấy hai cái song bào thai bảo bảo, hắn luôn luôn không nhịn được nghĩ mặt khác ba đứa hài tử. Bảo bảo, ca ca tỷ tỷ bọn họ nhất định sẽ bình an vô sự đúng không? Vân Trung Hạc dùng cái trán đi cọ hai cái bảo bảo. Khách khách khách, hai cái cười điểm rất thấp bảo bảo. Lập tức phát ra không gì sánh được đáng yêu tiếng cười. Một ngày này, Vân Trung Hạc tại đế quốc xưởng đóng tàu. Chứng kiến chiếc thứ nhất chiến hạm kiểu mới xuống nước. Cái này dĩ nhiên không phải mới xây chiến hạm, mà là tại trên cơ sở vốn có xây dựng lại. Đây là một chiếc trọng tài 8.000 tính bằng tấn chiến hạm cỡ lớn. Lần này xây dựng lại chủ yếu là lắp đặt hoàn toàn mới công suất lớn hơi nước động cơ. Bởi vì động cơ đốt trong còn không phải rất thành thục. Một cái khác xây dựng lại chính là lắp đặt hỏa pháo. Dòng giã có 20 ổ hỏa pháo. Lên hạm chỉ có thể là pháo. Súng lựu đạn đường cong quá lớn, không thích hợp hải chiến nhắm chuẩn, xuống nước, cất cánh, theo ra lệnh một tiếng, chiếc này chiến hạm cỡ lớn rời đi xưởng đóng tàu, hướng phía trên mặt biển đi thuyền mà đi, minh pháo, theo quan chỉ huy chiến hạm ra lệnh một tiếng, mấy môn hạm pháo đồng thời khai hỏa, siêu siêu siêu siêu, sau một lát, trên mặt biển một chiếc cái bia thuyền bạo tạc. Thịt nát xương tan, đế quốc vạn tuế, đế quốc vạn tuế. Chiếc chiến hạm này xuống nước, mang ý nghĩa đế quốc hải quân đi hướng thời đại hoàn toàn mới. Sau đó, sẽ có càng ngày càng nhiều chiến hạm kiểu mới xuống nước. trở thành đế quốc Tân Hải quân lực lượng trung kiên. Bất quá hoàn toàn mới kiến tạo chiến hạm, hẳn là không đuổi kịp Đông Trinh chi chiến. Cho dù là lấy Tân Đại Viêm đế quốc siêu cường sức sản xuất, chế tạo một chiếc chiến hạm cỡ lớn cũng cần thời gian rất dài. Toàn bộ đều chỉ có thể tại vốn có trên chiến hạm tiến hành cải tạo thăng cấp. Mà liền tại lúc này, bỗng nhiên có một người phi nước đại mà tới, đứng sau lưng Vân Trung Hạc. Đây là đế quốc Du Mật Viện một tên tướng lĩnh, cứ việc trên mặt dáng tươi cười, nhưng là ánh mắt khẩn trương, phi thường sốt ruột, khẳng định xảy ra chuyện, mà lại là xảy ra chuyện lớn. Vân Trung Hạc trong lòng lắc một cái, nhưng là vẫn như cũ kiên trì cùng chiếc này chiến hạm kiểu mới bọn quan binh nắm tay. Hoàn thành toàn bộ nghi thức, mà lại không có để lộ ra cái gì khác biểu lộ. Toàn bộ nghi thức sau khi kết thúc, Vân Trung Hạc rời đi bến cảng, trở về tới hoàng gia trên xe ngựa. Cái kia Su Mật Viện tướng lĩnh lập tức leo lên xe ngựa. Nói, bệ hạ, Su Mật Viện cùng nội các, xin ngài lập tức trở về đế đô. Vân Trung Hạc nói, đã xảy ra chuyện gì? Vị thiếu tướng kia đem cơ chiến mật tấu đưa cho Vân Trung Hạc. Toàn bộ là dùng mật văn viết. Vân Trung Hạc sau khi xem xong, ánh mắt lập tức co rụt lại. Cái này sao có thể? Quả nhiên là xảy ra chuyện, mà lại là xảy ra chuyện lớn. Một năm trước, Cơ Diễm xuất lĩnh 10.000 đại quân đi thuộc địa Bình Định. Cứ việc thuộc địa kia có danh xưng 10.000 phản quân mưu phản, nhưng tất cả mọi người không có làm một chuyện. Cơ Diễm là đế quốc mạnh nhất tướng lĩnh, mà lại hắn mang đến 10.000 quân đội cũng phi thường tinh nhuệ. Bình Định dư xài, mà lại truyền đến chiến báo cũng là như thế. Cơ Diễm đánh nhiều thắng nhiều, mỗi một lần đều lấy một địch 10, tiêu diệt bắt làm tù binh mấy chục vạn phản quân, toàn bộ thuộc địa phản loạn lắng lại, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đằng sau vì duy trì thuộc địa trật tự, đế quốc lại phái đi 10.000 quân đoàn, cho nên tại đế quốc tất cả mọi người trong lòng, Cơ Diễm Bình Định, nhắm mắt lại đều có thể chiến thắng. Dù sao nàng đã từng nhưng là muốn trở thành đời sau võ chấp chính vương đó a. Nhưng là, trên phần tình báo bí mật này viết, Cơ Diễm chiến bại, quân đoàn đế quốc tổn thất nặng nề. Cái này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thuộc địa những thổ dân phản quân kia, cho dù có 10.000 người, cũng căn bản đánh không lại đế quốc quân tinh nhuệ đoàn. Cơ Diễm làm đế quốc ưu tú nhất cường đại tướng lĩnh, tương lai đế quốc nguyên soái, làm sao lại chiến bại? Quá không thể tưởng tượng nổi a, hoàn toàn không có khả năng a. Vân Trung Hạc dùng tốc độ nhanh nhất trở về đế đô trong vương cung. Cơ Chiến trước tiên yết kiến Vân Trung Hạc. Cơ Diễm xuất lĩnh mấy vạn đế quốc tinh nhuệ, làm sao lại chiến bại? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vân Trung Hạc liên tiếp vấn đề. Cơ Chiến khàn khàn nói. Bệ hạ, Cơ Diễm xuất lĩnh quân đoàn đế quốc không có trang bị súng trường cùng hỏa pháo, vẫn như cũ là vũ khí lạnh quân đoàn. Vân Trung Hạc nói. Coi như vậy, quân đoàn đế quốc cường đại như thế, ngoại trừ võ sĩ đại hàm ma quốc bên ngoài, hoàn toàn không có đối thủ. Làm sao lại chiến bại, mà lại tổn thất nặng nề? Hắn không có nói sai, Tân Đại Viêm đế quốc quân đoàn cũng cơ hồ là vũ khí lạnh quân đội đỉnh phong, căn bản không có khả năng chiến bại a. Vân Trung Hạc nói, địch nhân của chúng ta là ai? Là Đại Hàm Ma quốc quân đoàn sao? Cơ Chiến nói, bệ hạ, không phải Đại Hàm Ma quốc quân đoàn, mà là mặt khác một chi có được kinh người võ đạo võ sĩ quân đoàn. Vân Trung Hạc nói, đã từng chia ra đi trật tự hội võ sĩ quân đoàn. Trật tự hội là hơn 1.000 năm trước phương Đông đỉnh cấp võ giả tạo thành, tôn trọng thần bí cường đại võ đạo. Tân Đại Viêm đế quốc tôn trọng chính là khác vật học, còn có thuần túy lực lượng cùng tốc độ, không quá coi trọng thần bí võ đạo, cho nên lúc đó trật tự hội phát sinh phân liệt, một bộ phận biến mất, một bộ phận dung nhập Tân Đại Viêm Đế Quốc. Cơ Chiến nói, bệ hạ, còn có một cái không biết xem như tin tức tốt hay là tin tức xấu. Người xuất lĩnh cường đại thần bí võ đạo quân đoàn đánh bại ta đế quốc tinh nhuệ chính là Tỉnh Trung Nguyệt, ngoặc kép, chú thích, không nghĩ thông đơn chương, nhưng là nguyệt phiếu thứ tự không ngừng lùi lại, bánh ngọt có chút nóng lòng, có nguyệt phiếu ân công đầu cho ta được không nào, làm dịu ta lo nghĩ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.